Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, công chúa. Chúng ta hợp tác đi. Không gian bị đâm xuyên, lộ ra một cái lớn chừng quả đấm hố đen. Xuyên thấu qua hố đen, có thể nhìn thấy đối diện hư vô kia lại ám tịch thế giới. Nơi đó là sinh linh cấm địa. Chỉ có trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy tinh không cự thú mới có thể ở bên trong sinh tồn. Cho dù là Trần Lâm loại này nắm giữ có thể so với tiên thần lực lượng tồn tại. Thời gian dài đợi ở bên trong thế giới hắc ám, tử vong xác suất cũng là lớn vô cùng. Bởi vì ở bên trong thế giới hắc ám, trừ đủ để khiến người tan vỡ cô độc ở ngoài, còn có không chỗ nào không có mặt bão táp thời không? Gặp phải bão táp thời không, tiên thần đều sẽ mất mạng. Tại tinh hạch mảnh vụn cái kia năng lượng khổng lồ chống đỡ bên dưới, thời không hố đen cũng không có lập tức phục hồi như cũ, ngược lại còn đang chậm rãi lớn mạnh. Chỉ đợi tráng đến đại đầy đủ một người đi lại, đường hầm không thời gian liền coi như là diễn hóa thành công. Nhưng như vậy đường hầm không thời gian là phi thường không ổn định. Hơn nữa không cách nào ngăn cách bên trong thế giới hắc ám bão táp thời không. Cho nên phải cần không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo trợ giúp. Thật ra thì tại trong vũ trụ, cũng tồn tại vô số thiên nhiên hình thành đường hầm không thời gian. Thường thấy nhất chính là hố đen. Chỉ tiếc lấy hiện giờ khoa học kỹ thuật của địa cầu, nhân loại còn không có năng lực đi tìm tòi hố đen. Cho nên nhân loại cũng không biết tại trong hắc động cùng hố đen một đầu khác là như thế nào một cái thế giới. Ngắn ngủi một giờ sau, giữa không trung hố đen cũng đã lớn mạnh đến đường kính 2 mét. Đầy đủ để cho người đi lại. Đây cũng chính là tinh hạch mảnh vụn năng lượng quá mức khổng lồ. Cơ hồ vô cùng vô tận. Như năm đó đại lực thần ma viên cũng là bởi vì không có thể tìm được tinh hạch mảnh vụn, cho nên diễn hóa đường hầm không thời gian tốc độ mới chậm như vậy. Tiên tri tiến lên một bước, cầu thông tế đàn. Trong nháy mắt, trong tế đàn một lần nữa tản mát ra hào quang 7 màu. Đem đường kính 2 mét hố đen định tại giữa không trung. Làm xong hết thảy các thứ này, tiên tri lập tức nói: Trần Lâm, Tình Nhi cô nương, các ngươi nên rồi. Được, Trần Lâm không do dự, liền vội vàng điều động không gian đại đạo sức mạnh, rót vào đường hầm không thời gian. Ở trong cảm ứng của hắn, đường hầm không thời gian giống như là bọt biển một dạng, nhanh chóng hấp thu hắn rót vào không gian đại đạo. Bên người, Tình Nhi cô nương đã hành động rồi. Một cây màu vàng long giác xuất hiện tại nàng trắng nõn như ngọc trên trán. Ngay sau đó long giác trong bắn ra một vệt kim quang, đâm vào đường hầm không thời gian. Đây là long lực, mà tại này cổ bên trong long lực, liền ẩn chứa thời gian đại đạo sức mạnh. Trần Lâm thấy một màn này, thầm nói, không hổ là thuần huyết thần long. Vẻn vẹn chẳng qua là ngự thiên cảnh sơ kỳ liền có thể điều động sức mạnh của thời gian đại đạo. Bưng phải là dị bẩm thiên phú. Ngân giao đại vương bây giờ mặc dù cũng là long thân, nhưng so sánh thuần huyết thần long, ngân giao đại vương huyết mạch cũng không thuần khiết. Dù sao ngân giao đại vương là do giao long tiến hóa mà tới. Mà Tình Nhi cô nương chính là trời sinh thần long. Tự nhiên, ngân giao đại vương tại thời gian đại đạo lĩnh ngộ trên liền xa xa không so được Tình Nhi cô nương. Nó bây giờ cũng là ngự thiên cảnh sơ kỳ, nhưng đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ cùng Tình Nhi cô nương so sánh còn kém rất xa. Chờ nàng bước vào kim nguyệt cấp đỉnh phong, ở trên thời gian đại đạo lĩnh ngộ có lẽ thì sẽ vượt qua ta. Cái này thời gian 4 năm, Trần Lâm tu vi mặc dù không có quá nhiều tăng lên, nhưng đối với không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo lĩnh ngộ lại tăng trưởng rất nhiều. Nhất là thời gian đại đạo. Hắn lúc này khoảng cách khống chế thời gian đại đạo đã không xa. Sau lưng, tiên tri cùng Sophia đều vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú hai người. Nhìn chăm chú giữa không trung vậy không thời điểm rung động thời không hố đen. Tiên tri, người nói bọn họ sẽ thành công sao? Công chúa điện hạ yên tâm. Vững chắc đường hầm không thời gian yêu cầu không gian pháp tắc chi lực muốn quá nhiều với thời gian pháp tắc chi lực. mà lấy thực lực của Trần Lâm đủ để tiếp tục chống đỡ. Về phần Tình Nhi cô nương, tu vi của nàng mặc dù so sánh lại Trần Lâm muốn yếu rất nhiều. Nhưng đường hầm không thời gian cũng không cần quá nhiều thời gian pháp tắc chi lực. Cho nên nàng cũng không có vấn đề. Nghe vậy, Sophia thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Yêu tinh thế giới là quê quán của nàng. Nàng xa ly gia hương đi tới địa cầu đã sắp thời gian 10 năm. Đối với ở gia hương hoài niệm bao giờ cũng không đang thúc giục nàng sớm ngày trở về yêu tinh thế. Giới, ta bây giờ đã là kim nguyệt cấp đại yêu tinh. Trở về yêu tinh thánh điện sau liền có thể truyền thừa thái dương kim diễm. Thay thế mẹ thống lĩnh yêu tinh nhất tộc. Trong lúc tự nói, Sophia nhìn Trần Lâm một cái. Tại trên người người đàn ông này, đồng dạng nắm giữ thái dương kim diễm. Lại hắn thái dương kim diễm đã tiến hóa đến một loại phi thường mức đáng sợ. So với thần hỏa đều không yếu. Cái này làm cho nàng sâu thụ đả kích. Phải biết nàng nhưng là yêu tinh nhất tộc công chúa. Tương lai yêu tinh nhất tộc nữ vương. Lại đang nắm giữ thánh diễm trên đường xa xa lạc hậu hơn một người. Nếu như mẹ nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng phải giống như ta. Muốn giết hắn đi. Lúc này, yêu tinh công chúa phát hiện theo Isamo nơi đó quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Biểu tình không khỏi có chút bối rối. Isamo e sợ cho thiên hạ không loạn. Lặng lẽ truyền âm nói. Công chúa Sophia, ta biết ngươi lo lắng cái này kẻ trộm lấy trộm thuộc về vua của ngươi tòa. Nếu không như vậy, chúng ta hợp tác bắt hắn lại. Người là ngươi, thái dương kim diễm là của ta. Yêu tinh công chúa liễu mi gạt gạt. Isamo, địch nhân của chúng ta là thâm uyên đại thế giới tà ma. Ngươi xác định giết hắn sao? Chúng ta có thể đối phó được Rockefeller cùng nó dưới quyền cái kia giống như hoàng trùng tà thú. Đại quân, nàng quả thật rất muốn giết chết Trần Lâm, để tránh hắn uy hiếp được thuộc về nàng vương quyền. Nhưng ít ra hiện tại nàng còn không có ý định này. Isamo bĩu môi, cười nói. Công chúa điện hạ nghiêm túc như vậy làm gì? Ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Thật muốn giết hắn, ta vị kia vĩ đại mẹ còn không đồng ý đây. Sophia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thâm uyên đại thế giới. Tà thần chúa tể Rockefeller đừng ở một tòa do vô số trắng hếu xương chất đống mà thành cốt trên núi. Tại dưới chân núi, bốn phương tám hướng, tụ tập vô số khuôn mặt dữ tợn tà thú. Số lượng ít nhất 70 triệu. Mãnh liệt ma khí hội tụ ở trên không, biến thành tất cả dữ tợn ác ma. Xoạt xoạt xoạt, từng cái lưng mọc hai cánh vương tộc tà ma xuất hiện tại Rockefeller sau lưng. Nhìn chăm chú cái kia cao lớn lại tràn đầy vô tận ma uy thân thể. Những thứ này vương tộc tà ma đầu rất thấp thấp. Tôn kính chúa tể đại nhân, đây là ngài muốn nuôi ma hồ. Một cái tuổi già vương tộc tà ma tiến lên một bước. Rất cung kính đưa lên một viên toàn thân máu đỏ quả cầu. Ở đó quả cầu bên trong, có vô số ma ảnh tại điên cuồng gào thét, đang nộ hống. Rockefeller biểu tình lạnh lùng nói ra. Suốt 4 năm, tốc độ của các ngươi quá làm cho bản chủ làm thì thất vọng. Tuổi già vương tộc tà ma một mặt hoảng sợ nói. Chúa tể đại nhân thứ tội. Vì luyện hóa nuôi ma hồ, tộc ta đã hy sinh 8 cái tinh anh. Một vị trưởng lão, đây không phải là mượn cớ. Rockefeller nắm vào trong hư không một cái. Tuổi già vương tộc tà ma nhất thời nổ thành một đám mưa máu. Cái kia phiên bản thu nhỏ nuôi ma hồ là vững vàng rơi ở trong tay Rockefeller. Một màn này khiến cho cách đó không xa một đám vương tộc tà ma run như cầy sấy. Rất nhiều vương tộc tà ma đã sợ đến nằm sấp trên mặt đất. Cầu xin Rockefeller tha thứ. Rockefeller không để ý đến bọn họ. Tay phải hất một cái. Máu đỏ quả cầu nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Bắn vào trời cao. Ầm, tầng không gian tầng nổ tung. Lộ ra một cái hắc động lớn. Cũng trong lúc đó, một đạo to lớn hắc quang theo Rockefeller mi tâm bắn vào hố đen. Ngay sau đó, tại chỗ vương tộc tà ma liền ngầm trộm nghe đến hắc động kia chỗ sâu truyền ra tiếng giống giận. Rockefeller khóe miệng khều một cái, tựa như đang giễu cợt. Ý chí của tử hoa tinh,